Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, Broken Door, cánh cửa đổ nát. Khi biểu cảm của con quái vật giống dê trở nên lỏng lẻo và đôi bàn tay mạnh mẽ một cách quái dị của nó rơi xuống, Cassie hít một hơi thật sâu. Cô đã phải làm vậy, bởi vì trong khi Jess bị cuốn vào vực thẳm vô biên trong đôi mắt của cô, thì trận chiến vẫn chưa kết thúc. Những gì phải xảy ra tiếp theo cũng sẽ là một trận chiến. Cassie đã phá vỡ gấp phòng tuyến tinh thần của Master Orum một cách tương đối dễ dàng. Nhưng Jess là một Zen, một người không hề xa lạ với sự thao túng tinh thần. Vì vậy, cô sẽ phải làm việc chăm chỉ để rút ra những gì cô muốn học hỏi từ ký ức của ông ta. Nhưng đó là những gì mà tất cả đã hướng tới. Đó là lý do tại sao cô đã mạo hiểm bị dụ vào vùng sâu thẳm của khu rừng bởi một kẻ giết người nham hiểm, chịu đựng cuộc chiến khó khăn và để cơ thể bị cắt và bầm tím. Thực tế, cho dù Senzes đáng sợ đến đâu, cô cũng không khó để loại bỏ ông ta. Nếu Cassie chỉ đơn giản muốn giết ông ta, có vô số cách. Điều khó khăn nhất khi giết ông ta không thực sự là bản thân lão già, mà là phản ứng mà King of Swords, vua kiếm, sẽ có trước cái chết của ông ta. Tuy nhiên, ở đây, họ đã ở xa tầm mắt quan sát của nhà vua. Nhưng, tay của Cassie vẫn bị trói, bởi vì cô muốn giữ cho Healy sống sót và cần phải giữ cho Zed sống sót. Đó là cách cô kết thúc một trận chiến chống lại hai Zen mà cô không thể giết. Tất nhiên, việc khuất phục ai đó khó hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản là giết họ. Vì vậy, cô đã bị bầm tím và đau đớn, máu thấm ướt quần áo bên dưới bộ giáp tơi tả. Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra gần như chính xác theo mong muốn của cô. Zen Z hóa ra còn mạnh hơn cả những gì cô đã dự đoán. Nhưng ông ta đã thua từ thời điểm ông ta nhắm vào Cassie. Thật là mỉa mai, trong số những người hầu của Great Plan Valor, lão ta dường như là người duy nhất nhìn thấu sự giả tạo của cô. Ông ta đã cảm nhận được rằng Lady Cassia trầm lặng, khiêm tốn và dễ bị lãng quên nguy hiểm hơn nhiều so với những gì mọi người vẫn tưởng. Tuy nhiên, ông ta vẫn đánh giá thấp cô. Như thể tính cách khiêm tốn của cô đã xoay sở để đánh lừa ông ta ngay cả sau khi bị nhìn thấu và vạch trần như một mặt nạ giả tạo. Thành thật mà nói, Cassie hiểu thích thú trước việc chỉ cần im lặng, lịch sự và khiêm tốn đã đi xa đến mức nào trong việc khiến mọi người bỏ qua cô như một mối đe dọa. Thực sự, sau đó, có lẽ đó chỉ đơn giản là hậu quả của việc khó nổi bật như thế nào khi những con quái vật như Changing Star, ngôi sao đổi thay, và Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đang đi trên thế giới. Cũng có Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, và Prince of Nothing, hoàng tử hư không, có những tài năng xuất chúng như Morgan, Seisan, Beastmaster, Eder, Effie và Kai. Tất cả đều cạnh tranh nhau về sự vĩ đại của những chiến công và thành tích của họ. Vì họ, mọi người có xu hướng quên rằng Cassie cũng đã sống sót qua Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên, cô cũng đã được rửa tội bởi sự điên cuồng của Kingdom of Hope. Vương quốc hy vọng, cô cũng đã chiến đấu trong Battle of the Black Skull, trận chiến hộp sọ đen, chịu đựng nỗi kinh hoàng của Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, và lao xuống vùng nước sâu thẳm của Great River, dòng sông vĩ đại. Cô cũng là một con quái vật, chỉ là cô che giấu bản chất quái dị của mình tốt hơn hầu hết, giấu nó sau một mảnh vải che mắt xinh đẹp. A hát, cái quái gì? Cách đó vài mét, Healy rên rỉ khi cô ôm lấy đầu đang chảy máu. Giờ đây, khi Jess bị cuốn vào ánh nhìn mê hoặc của Cassie, sức mạnh aspect, khía cạnh của ông ta đã được giải phóng, và cô đã lấy lại được các giác quan của mình. Quay lại, Healy nhìn cảnh tượng trước mặt một cách lờ đờ. con quái vật giống dê ghê tởm đang quỳ trên mặt đất. Nhìn vào mắt người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần đang đứng trước mặt ông ta. Mái tóc vàng của cô bay nhẹ trong gió. Phía sau sinh vật đang quỳ, một hình bóng mỏng manh khác đang lơ lửng trên mặt đất. Với những xúc tu kinh khủng vươn ra từ bên dưới chiếc váy đỏ cầu kỳ của cô để trói ông ta như những sợi xích đen ẩm ướt. Khi Hilly cố gắng hiểu những gì mình đang thấy, người phụ nữ mặc đồ đỏ di chuyển, được đưa lên không trung bởi những xúc tu dài của mình. Chuyển động đó kỳ lạ và vô nhân tính đến mức Hilly rùng mình. Cô rùng mình lần nữa và lùi lại khi người phụ nữ mặc đồ đỏ đến lơ lửng phía trên cô. Nhìn xuống từ sau tấm màn che, Hilly cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn bỏ đi. Dê cái, trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì khác, một bàn tay của người phụ nữ mặc đồ đỏ giơ lên, di chuyển với vẻ thanh lịch kỳ lạ. Con quái vật đáng sợ vươn ngón tay trỏ về phía nơi lẽ ra phải là môi của con người. Như thể bảo Hilly im lặng. Echo, đó là một echo. Bình tĩnh lại, cô liếc nhìn Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã, và Jess một cái nữa. Rồi im lặng, dù chuyện gì đang xảy ra ở đó, Cassia dường như đã kiểm soát được nó. Trong khi đó, bản thân Hilly đang chảy máu rất nhiều và phải chăm sóc vết thương của mình. Cassie không thể để mình bị phân tâm thêm nữa. Sau khi gọi ra transformation, biến đổi của mình, thứ chỉ ảnh hưởng đến đôi mắt của cô. Cô đã đi sâu vào đại dương ký ức rộng lớn. Thù địch của Senzet, ông ta đã cố gắng chống lại cô, khiến cô khó nhận ra những gì mình đang nhìn và cảm nhận hơn rất nhiều. Nhưng Cassie vẫn tiếp tục tàn nhẫn phá vỡ các công sự tinh thần đáng sợ của ông ta hết cái này đến cái khác. Bởi vì con mồi của cô quá kiên cường, và vì cuộc đời của ông ta quá dài và nhiều câu chuyện, nên cô đang đốt nhiều tinh chất hơn bình thường để duy trì transformation. Biến đổi, họ vẫn đang ở trong Hollow, mặc dù dường như chưa có bất kỳ mối đe dọa ngay lập tức nào gần đó. Điều đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy, Cassie không có sự xa xỉ về thời gian để sàng lọc ký ức của Z một cách chậm rãi và kỹ lưỡng. Thay vào đó, cô phải tìm những ký ức quan trọng nhất, mãnh liệt nhất, và hy vọng khám phá ra con đường để tìm hiểu những bí mật của các Sovereign. Bá chủ, thông qua chúng, hít một hơi thật sâu. Cô lao vào cuộc đời của Jess of Dagonet, lưỡi kiếm ẩn và đao phủ của Great Clan, đại gia tộc, chết tiệt, cái thứ chết tiệt gì thế này? Thật đấy, Jess đã về nhà. Tất nhiên, nhà của ông ta là một doanh trại bê tông nơi hàng chục gia đình công nhân đã sống trong điều kiện sống đáng thương, cố gắng sống sót dưới sự cai trị thờ ơ của chế độ. Cuộc sống ngắn ngủi và cái chết thường xuyên xảy ra. Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi những gương mặt quen thuộc biến mất không dấu vết, được thay thế bằng những gương mặt mới vào ngày hôm sau. Khi lớn lên, ông đã từ bỏ việc ghi nhớ tên của vô số bác và dì đã đi qua doanh trại, vì có vẻ như một nỗ lực vô ích. Tuy nhiên, giờ đây, tất cả mọi người đều đã chết. Điều đó có hơi quá. Bên trong doanh trại giống như một cảnh địa ngục, với vô số xác chết bị ăn dở vương vãi trên sàn giống như một tấm thảm bệnh hoạn. Vụ thảm sát dường như đã xảy ra nhiều ngày trước, nên máu đã khô từ lâu. Tuy nhiên, mùi thì thật kinh khủng, khiến ông ta buồn nôn. A-hát, Jess muốn vào trong để tìm kiếm hài cốt của gia đình mình, nhưng không thể ép mình vào được. Thay vào đó, ông ta lùi lại vài bước và bằng cách nào đó thấy mình nằm dài trên mặt đất. Tâm trí ông ta trống rỗng và nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt. Hóa ra mình vẫn còn nước mắt để rơi. Hả? Ý nghĩ đó thật kỳ lạ, bình tĩnh và tách biệt mặc dù trạng thái thảm hại của ông ta. Jess đã không khóc trong một thập kỷ hoặc hai thập kỷ rồi. Dù sao thì giờ ông cũng là một người trưởng thành, đã bước sang tuổi 20 mấy không lâu trước đây. Ông ta cuối cùng đã trốn thoát khỏi doanh trại khoảng 1 năm trước. Ông ta thậm chí đã nuôi một hy vọng hão huyền là một ngày nào đó sẽ trở lại đây với túi đầy tiền, khoe khoang về những thành tựu của mình và đưa những người khác đi cùng để sống một cuộc sống tốt, đẹp hơn ở một nơi khác. Ai biết rằng thế giới sẽ kết thúc sớm như vậy. Bây giờ, có những con quái vật lang thang trên đường phố, nuốt chửng người và xé nát xe tăng quân sự. Chế độ đã sụp đổ, và ông ta không có nơi nào để trở về. Jess đã ngất xỉu khi ngày tận thế bắt đầu và trải qua một cơn ác mộng dài. Kinh hoàng, tỉnh dậy vài ngày sau đó, bằng cách nào đó vẫn còn sống. Ông ta quyết định rằng không còn lý do gì để bám víu vào những giấc mơ ngớ ngẩn của mình nữa và hướng về nhà, nhà thật của ông ta. Doanh trại, việc băng qua thành phố đã chứng tỏ là một thử thách chết người. Nhưng bằng cách nào đó ông ta vẫn sống sót. Trong quá trình đó, ông ta đã gặp một vài người khác giống như mình. Những người đã ngủ say và thức dậy với những sức mạnh không thể giải thích được. Nhưng đó là một trò đùa. Tất cả giống như một trò đùa tồi tệ, khủng khiếp, bởi vì sức mạnh của ông ta là một thứ vô dụng. Tất cả những gì ông ta có thể làm là làm cho cảm xúc mạnh mẽ hơn. Vì cảm xúc duy nhất mà lũ quái vật cảm thấy là một khao khát điên cuồng muốn xé xác ông ta ra từng mảnh, nên điều duy nhất Jess có thể làm là khiến bản thân mình chết nhanh hơn. Có lẽ mình nên chết nhanh hơn. Ý mình là, nhìn vào cánh cửa đổ nát của doanh trại, Jess đột nhiên cảm thấy một cảm giác vô ích đen tối và áp bức. Dù sao thì ông ta cũng đang vật lộn vì điều gì? Thế giới đang kết thúc, và tất cả mọi người đều đã chết. Tại sao ông ta lại bám víu vào cuộc sống một cách tuyệt vọng khi còn sống lại quá đau đớn? Nhìn xuống, ông ta bật ra một tiếng cười nghẹt ngào. A hát, nhưng chẳng phải buồn cười sao? Bất chấp những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt, ông ta vẫn cố gắng mỉm cười. Có một bài học mà những người trong doanh trại đã học được từ sớm. Cuộc sống là không thể chịu đựng được nếu người ta quá nghiêm túc. Con người phải có một chút hài hước để sống sót trong thế giới tồi tệ này. Thế giới bây giờ còn tồi tệ hơn. Vì vậy, có một trò đùa vui ở đây. Đâu đó, ông ta chỉ cần tìm ra nó. Ta đoán các người không cần phải tự sát tại nơi làm việc nữa. Thấy không, có một mặt tươi sáng cho bất cứ điều gì. Nước mắt của Jess có vị mặn, nhưng ông ta cố gắng cười. Đứng dậy trên bê tông, ông ta quyết định cố gắng sống sót. Không phải là nó sẽ dễ dàng. Xét cho cùng, không ai có sức mạnh vô dụng như ông ta. Vì vậy, ông ta chắc chắn sẽ chết sớm thôi. Nhưng ít nhất, ông ta sẽ chết với một nụ cười trên môi trong khi vui vẻ. Tuy nhiên, nụ cười gượng gạo của ông ta vẫn dao động khi cuối cùng ông ta bước vào doanh trại và bắt đầu tìm kiếm trên tấm thảm xác chết bệnh hoạn. Phải mất một thời gian dài trước khi nó trở lại. CVT, đêm qua 1 chương, nay 3 chương ạ? Cầu đề cử ạ? Hết chương.